Chương 149, Liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, 4, phần 2. Vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân nhớ thù tâm, khó sợ nó chỉ là con mẹ cũng giống vậy. Không biết cái kia vĩ đại xuyên Việt giả nói qua câu này lời lẽ chí lý, thế nhưng cả dù hạ bây giờ có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi nói thật hắn, mụ, đúng vậy thảo nào ngay cả khổng thánh nhân đều từng nói qua duy nữ nhân và tiểu nhân nan dưỡng dã quả nhiên cổ nhân không lấn được ta. Tuy là cả rủ hạ đến bây giờ còn là không biết vì sao nguyên bản thân là thần thú ngộng y gì vậy mà lại có giới tính, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nhân ra vẫn là một cái mẹ sự thực. Ngộng y gì thân là một con mẹ đã cơ gì bị người như thế không nhìn, tâm tình bây giờ có thể tưởng tượng được, đáng thương kệ cứ như vậy bị ngộng y gì theo dõi. Phờ ra lì gác, hướng về phía đã cơ gì sử dụng thủy pháo. Kệ lớn tiếng hướng về phía phờ ra lì gác hô. Phờ dạ lì gạch nghe được kệ lời nói về sau, lập tức một phát cường lực xoay tròn thủy pháo hướng về phía Ngộng Y Lìa đánh tới. Ngộng Y Lìa ẩn vào bóng dáng bên trong, sau đó tự xem làm đi cả rủ hạ nguyên bản còn muốn hướng về phía Ngộng Y Lìa hạ lệnh, nhưng là từ dẫn sóng bên trên truyền đến Ngộng Y Lìa đối với kệ khó chịu tín hiệu về sau, cả rủ hạ quả quyết đem kệ từ bỏ. Chính là từ đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, nếu nhân ra Ngộng Y Lìa theo dõi kệ, cả dù hạ cũng không muốn chính mình đi tìm không được tự nhiên. Tuy là cả dù hạ cũng không phách ngộng y gì ác ngộng, thế nhưng dù sao cả dù hạ không có khả năng cả ngày mở ra xạ gì gẳng, cả dù hạ đương nhiên là quả quyết đem kệ giao cho ngộng y gì đi chơi đùa bỡn, ngược lại miễn là không phải đùa chơi chết thì tốt rồi. Cả dù hạ liền là nghĩ như vậy. Tức giận ngộng y gì là rất đáng sợ. Ngộng y gì cũng không tính hừa nở dê mặt chửa cờ cái kia mấy con một chiêu như vậy giết trong nháy mắt đối thủ, ngộng y gì nhưng là chuẩn bị hảo hảo đùa bỡn một cái đối diện phở dạ lì gạc. Đang đối mặt phở dạ lì gạc thủy pháo lúc công kích, ngộng y gì quả quyết dựa theo cả dù hạ, toàn bộ thân thể ẩn vào bóng dáng bên trong, đáng tiếc là bây giờ là ban ngày, hơn nữa Thạch Anh Đại hội thể dục thể thao chẳng là xưởng đồng hình sân vận động, có thể dùng ngộng y gì tiềm ảnh bị rất lớn chế ước. Nhìn thấy chính mình tiềm ảnh không nhiều lắm tác dụng, Ngộng Y Lìa liền quả quyết bỏ qua. Chính là hiện tại, Phờ Dạ Lì Gạch sử dụng hướng về phía đạ cờ dịch sử dụng khí hợp quyền. Kệ đối với Phờ Dạ Lì Gạch đều. Phờ Dạ Lì Gạch nhanh chóng tụ tập khí ở trên nắm tay, cái kia tay phải nắm tay rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái khối không khí. Phờ Dạ Lì Gạch nhanh chóng chạy về phía Ngộng Y Lìa vươn hữu quyền hướng về phía Ngộng Y Lìa chuẩn bị dùng khí hợp quyền đập về phía Ngộng Y Lìa. Đáng tiếc là Ngộng Y Lìa chỉ là vui đùa Phờ Dạ Lì Gạch mà thôi, làm sao có thể ngây ngốc bị đa nhờ chu nở dê đâu. Chỉ thấy Ngộng Y Lìa nhanh chóng hướng về sau vừa rút lui, cái kia Phờ Dạ Lì Gạch công kích chỉ có thể thất bại. Thế nhưng Phờ Dạ Lì Gạch mặc dù không có bắn trúng Ngộng Y Lìa, nhưng này khí hợp quyền cũng là đập vào trên mặt băng. Băng diện nhất thời bị đập nư tở ra khỏi vết rách. Ngộng y thì hắc hắc cười, hướng về phía khoảng cách gần Phở Dạ Lì Gạch sử xuất dành riêng tuyệt chiêu lỗ đen. Cái kia lỗ đen hình cầu từ Ngộng y đi trên người bành trướng đi ra ngoài đem Phở Dạ Lì Gạch kéo vào đi trong hắc động. Đi vào bên trong hắc động hết thể bổ kẹ mấn đều sẽ rơi vào trong giấc ngủ, mà Ngộng y thì ác ngộng đặc tính sẽ trực tiếp phát huy. Phở Dạ Lì Gạch, nhanh lên một chút tỉnh lại. Kệ lo lắng hô. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là lỗ đen cùng những thứ khác thôi miên không giống với, lỗ đen lấy tư cách đả cờ rỉa dành riêng tuyệt chiêu đương nhiên không giống là trong trò chơi chỉ có thể tối đa thôi miên 5 hồi hợp, trong thực tế lỗ đen, nhưng là miễn là đả cờ rỉa không có giải trừ hoặc là đả cờ rỉa thể lực hao hết, nếu không lỗ đen hiệu quả là sẽ không kết thúc. Cái này lỗ đen hợp với đả cờ rỉa đặc tính căn bản là cực kỳ kinh khủng, đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp phá giải, chỉ là ít hơn mà thôi. Cả dù hạ hướng về phía kể nói đến, đương nhiên tuy là cả dù hạ có biện pháp phá hỏng Ngộng Y Lìa chiêu này, thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không ngốc đến nói ra, nếu như nhân ra kệ vừa vặn sở hữu đây cái kia không phải ném chính mình mặt. Kỳ thực muốn phá giải phương pháp đơn giản nhất chính là để tự thân biến thành sẽ không giấc ngủ thì tốt rồi, tỉ như vị gọ ruột không ngủ đặc tính, bùn bạ xỏa các lộ ủy chữa thảo hệ phiền não mầm móng cũng có thể phá giải đạ cờ giải công kích. Chỉ là những lời này. Cả dù hạ nhất định là sẽ không nói ra miệng. Không có bất kỳ biện pháp nào kể chỉ có thể trơ mắt nhìn Phở Dạ Lì Gạch bị Ngộng Y Lìa cho thôi miên, sau đó đắm chìm trong thống khổ trong ác ngộng. Hơn nữa bởi vì có lô đen ngăn cản, liền đem Phở Dạ Lì Gạch thu hồi đi năng lực cũng không có. Chơi chán, nên tiễn ngươi lên đường, su cá sấu. Mộng Ý Nhi đột nhiên mở miệng nói. A Đạ Cờ Giải nói chuyện. Đây là ta lần đầu tiên nghe được thần thú nói, thực sự là thật là cảm động A, không nghĩ tới Mộng Ý Nhi mở miệng dĩ nhiên để sướng ngôn viên cảm động thành cái dạng này. Đương nhiên bên sân khán giả cũng tốt, nhiều người đều là giống nhau như vậy. Thần thú bản thân Lý Hệ N là hiếm thấy, huống chi là nói đâu chứng kiến nhiều người như vậy bị chính mình hù được, Mộng Ý Nhi chiếm được rất lớn thỏa mãn, cho nên quyết định thả con này su cá sấu một bả. Mộng Ý Nhi đem lô đen thu hồi lại, sau đó nhanh chóng ở trong tay ngưng tụ một viên màu đen bóng dáng cầu, sau đó hướng về phía Phở Dạ Lì Gạch hung hăng ném một cái. Tuy là Mộng Ý Nhi đã đem lô đen rút lui hết, thế nhưng Phở Dạ Lì Gạch còn không có nhanh như vậy liền từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, cho nên không phòng bị chút nào bị Mộng Ý Nhi bóng dáng cầu, toàn bộ nện vào vừa rồi chính mình đập ra vết rách địa phương. Ở bóng dáng cầu nện vào Phở Dạ Lì Gạch, sau đó xảy ra nổ kịch liệt. Toàn bộ băng diện đều bị lần này bạo tạc đập bể. Lớn như vậy dưới uy lực, Phở Dạ Lì Gạch đương nhiên là không có may mắn tránh khỏi dư âm, toàn bộ thân thể xoay người nổi trên mặt nước, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, giống như là một con cá chết giống nhau nổi trên mặt nước. Phở Dạ Lì Gạch mất đi chiến đấu năng lực, đã cờ giải thắng lợi. Tài phán kiểm tra một hồi Phở Dạ Lì Gạch tình huống, tiếp lấy liền tuyên bố. Bởi kệ tuyển thủ đã mất đi ba con bộ kẹ mẩn, cho nên bắt đầu thay đổi nơi sân, đồng thời nghỉ ngơi 30 phút, chuẩn bị một chút nửa trận. Tài phán nói tiếp. Trở về đi Phở Dạ Lì Gạch. Kẻ đau lòng đem Phở Dạ Lì Gạch dùng tổ kỳ bản thu hồi lại. Cả dù hạ cũng xuất ra Mộng Y Lì Đại Sư Cầu, hướng về phía Mộng Y Lì Hồ, trở về. Mộng Y Lì một đạo hồng quang bao lại Mộng Y Lì, sau đó Mộng Y Lì liền trở về Đại Sư Cầu bên trong. Cả dù hạ cùng kẻ bởi vì có 30 phút thời gian nghỉ ngơi, cho nên cả dù hạ cùng kẻ đều về tới riêng mình trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị điều chỉnh một chút cha NG Tha Y, làm tốt kế tiếp nửa hiệp sau chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên những lời này đối với cả dù hạ mà nói đều là thí thoại, cần điều chỉnh cũng chỉ có kẻ mà thôi, cả dù hạ cũng sớm đã chuẩn bị xong thứ tự xuất trận, còn như bị đánh bại. Muội, ngươi là đang nói đùa sao? Kế tiếp nhưng là một con nhất cấp thần thú đỉnh phong, hai siêu thần thú, sẽ thất bại. Ngươi nhất định là tại đùa ta. Uy, nghịch tử. Ta là ngươi lão tử, lập tức cho ta đình chỉ đối với ô ký đỏ nhà tên tiểu tử kia động thủ. Tình huống có biến, biết không? Ta mạ rẻn giờ ở trong ghế lô đột nhiên xuất ra một cái điện thoại di động đánh ra ngoài. Cú điện thoại là này gọi cho hắn con trai, mà cá nhân chính là trước đây xuất hiện tại xạ xạ kỳ gia tộc cái kia hắc y hệ nhân. Nói cách khác, trước đây sạp gì nạ cùng xạ xạ kỳ gia tộc sự tình chính là con trai của tạ mạ rẻn giờ khơi mào. Nghe hiểu sao? Rút lui trở lại cho ta. Nếu như động thủ, đến lúc đó ta liền đem ngươi giao ra, để hắn cho hả giận. Hư hư việc nhiều hơn là thành công có phế vật. Tạ mạ rẻn giờ tức giận đem điện thoại ngủm. Mà đổi thành một bên con trai của tạ mạ rẻn giờ một cái kẻ chạy cờ chính là không cần tên, tiếp theo cũng sẽ bị người khô rơi mặt hàng. Tức giận đưa điện thoại di động đập xuống đất, thần kỳ là điện thoại di động dĩ nhiên không có việc gì. Nếu như cả rủ hạ đã biết, nhất định sẽ hỏi cái kia đem điện thoại di động là không phải Nokia, chất lượng tốt như vậy. Làm sao vậy? Lão giả kia nói gì đó dĩ nhiên để cho ngươi như thế sinh khí. Con trai của tạ mạ rẻn giờ bên người một người mặc trang phục màu đỏ thanh niên hỏi, trong miệng giọng nói hiển nhiên không hề có một chút nào đem tạ mạ rẻn giờ cái này liên minh hội trưởng để vào mắt. Kế hoạch có biến, hành động thủ tiêu. Con trai của tạ mạ rẻn giờ phẫn nộ vô xuống bàn, sau đó hơi chút tính táo điểm phía sau mới lên tiếng. Đã như vậy, vậy rút lui đi. Cái kia phục màu đỏ thanh niên dĩ nhiên một điểm do dự cũng không có, quả quyết buông tha. Xem ra người này không đơn giản a, hử, coi như hắn vận khí tốt. Nói xong, con trai của tạ mạ rẻn giờ cùng cái kia phục màu đỏ hai người dồn dập ly khai chỗ ngồi, chuẩn bị rút lui. Mà hai người chỗ ở địa phương rõ ràng là chân tân chấn một ngôi nhà bên trong. Mà đổi thành một bên, Thạch Anh liên minh hội trường nơi đó, khán giả không ngừng dũng mãnh vào Thạch Anh sân vận động bên trong. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp 60 van ở nhân Thạch Anh sân vận động, ở trận chung kết bắt đầu trước, chỉ có 35 van ở tả hữu khán giả. Thế nhưng ở cả dù hạ tiếp nhị liên tam phái xuất thần thú về sau, rất nhiều người đều rối rít chạy tới Thạch Anh hội trường, muốn thấy tận mắt thấy thần thú. Dù sao đây chính là thần thú A, người thường trung thân rất khó nhìn thấy một lần, hiện tại có cơ hội, bọn họ làm sao sẽ không phải kích động đâu. Hiện tại trong hội trường đã người đông nghìn nghịt, đã sớm vượt qua hội trường có thể chứa nhân số, có ít nhất lấy 70 van ở người, hơn nữa bên ngoài vẫn còn ở không ngừng tiến nhập ở giữa. Liên minh chắc chắn sẽ không ngăn cản khán giả tiến vào, dù sao nhân ra liên minh chính là dựa vào vé vào cửa cùng những thứ này khán giả kiếm tiền, làm sao sẽ đắc tội chính mình thượng đế đâu được rồi. Thạch Anh liên minh đại hội trận chung kết nửa hiệp sau chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Song phương tuyển thủ đều đã chuẩn bị xong. Tranh tài nơi sân nửa hiệp sau là nham thạch nơi sân. Kệ tuyển thủ đã mất đi 3 con bộ kẹ mẩn, trái lại cả dù hạ tuyển thủ hiện nay vẫn là một con không mất. Bất quá chàng thượng thế cục rất rõ ràng là cả dù hạ tuyển thủ dù sao khả năng thu được quán quân. Chỉ là nửa hiệp sau ta muốn rất nhiều khán giả đều là rất chờ mong cả dù hạ tuyển thủ là không phải sẽ tiếp tục chế tạo kỳ tích đâu có hay không tiếp tục sử dụng thần thú ra sân kỳ thực cái này giải thích như bây giờ nói, nhưng thật ra là tuyệt không đúng đích, thế nhưng hiện tại cũng không có. Người sẽ đi tính toán cái này, dù sao khán giả còn chính là hướng về phía cả dù hạ thần thú tới. Ha ha, kế tiếp con này tương đối đặc thù. Hy vọng các ngươi cũng không nên thất vọng a. Cả rủ hạ đem dở dạ cổ lọt đại sư cầu cầm trong tay, khe khe nói rằng. Sẽ không lại là một con thần thú đi bờ Juno hướng về phía xín thị ạ hỏi. Không biết, bất quá có khả năng rất lớn, cả rủ hạ trước mặt đại sư cầu đều là trang bị thần thú, lần này cũng là đại sư cầu, chắc cũng là. Xín thị ạ cũng không xác định nói. Dù sao xín thị ạ cùng cả rủ hạ sống chung một chỗ thời gian cũng không lâu. Đối với cả dù hạ thần thú bổ kẹ mẩn cũng chỉ là biết ạ thì cù nọ, dễ ghi dốc cùng với bản bà con mà thôi. Ra đi long liệt. Cả dù hạ đem đại sư cầu đi lên không ném một cái, một con so với phổ thông dở dạ gỗ nẹt lớn gấp đôi dở dạ gỗ nẹt xuất hiện tại không trung, chỉ là con này dở dạ gỗ nẹt trên người có kỳ quái hoa văn. Ố long liệt vừa xuất hiện liền hướng về phía bầu trời long ngâm một cái âm thanh, thanh âm kia tràn đầy khí phách. Lại phối hợp thêm quỷ dị kia hoa văn về sau, Long Liệt có vẻ càng thêm uy phong khí phách. Vỗ tay chúc mừng chúng ta siêu cổ đại dài rộng gặt hái.